Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Mẫu thân sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong trở về nhà thời điểm vì không. Để cho phụ mẫu lo lắng cũng không có cho nhà tin tới. Dẫu sao một cái 14 tuổi thiếu niên một mình tạt qua hơn 1.500 km. Cái này không phải là đùa. Vì vậy hắn xuất hiện liền lộ vẻ được đặc biệt đột nhiên. Vạn Phong mẫu thân Trư Mẫn nhìn 1,5 năm không thấy đại nhi tử. Con trai cả, một hồi hoảng hốt, không nhịn được lấy tay dùng sức bóp tay mình cánh tay. Có cảm giác đau đớn, không nằm mộng, một khắc sau. Trư Mẫn ném đi trong tay cái cuốc, lảo đảo bước chân từ vườn rau nhỏ bên trong chạy vội ra. Bắt lại Vạn Phong bả vai. À, ngươi sao trở về, chỉ một mình ngươi trở về, ta muốn trở về xem trở về. Cái này đứa nhỏ, chết, ngươi mới bay lớn liền mình trở về. Ngươi muốn hù chết mụ nha đi lạc bị gì, ngươi xem. Làm mẹ vĩnh viễn trước đi chỗ xấu muốn. Nàng sao cũng không đi địa phương tốt nghĩ thế nào. Trước hết nghĩ đi lạc. Nó làm sao là có thể đi lạc đâu. Mụ ta cái này không quá dễ trở về sao lão đệ. Người đem muội muội tìm trở về. Vạn Tuấn ném chạy ra ngoài. Vào nhà trước nói sau. Vạn Phong đi theo mẫu thân đi vào cửa nhà. Cái nhà này đối với Vạn Phong nói là xa lạ nhưng vậy không xa lạ gì. Đời này hắn là lần đầu tiên vào cái nhà này cửa. Nhưng đời trước hắn ở phòng này bên trong một mực sinh hoạt đến năm 86 tháng 4. Trong ấn tượng cái nhà này và đời trước giống nhau như đúc, không có thay đổi gì. Phòng này là cái loại đó bản kẹp bùn nhà. Chính là bốn phía đứng lên phòng trụ tử. Ở trụ tử hai bên đóng đinh tấm ván. Mộc bản khe hở bên trong rót đầy cái loại đó cùng cỏ đất vàng. Bên ngoài lại chét lên đất vàng làm tường nhà. Vào nhà một bước ra đi bên phải chính là thông hướng buồng trong cửa. Cạnh cửa chính là bệ bếp. Bệ bếp bên trong có một cái 6-7 thước vuông không gian. Bây giờ cái này không gian chỗ để chén cái khung. Qua 2 năm cái này không gian theo sát bệ bếp lũy khởi một đạo ở giữa vách đá tường. Bên trong cách ra một cái nho nhỏ không gian. Bàn một trải giường lò nhỏ, Vạn Phong và đệ đệ Vạn Tuấn ở nơi này giường lò nhỏ lên ngủ. Trong phòng dán phòng bếp, ở giữa vách đá tường chính là một trải đại kháng. Cái này trải giường lò chiếm gian nhà hơn một nửa diện tích. Bây giờ người một nhà đều ở đây cái này trên giường đất ngủ. Vạn Phong đem ba lô đặt ở trên giường đất, mới vừa ngồi xuống mẫu thân liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta chưa cho ngươi bưu tiền nha. Ngươi ở đâu tới lộ phí, ngươi bà ngoại không thể nào có tiền cho ngươi. Đạo này liền xe hơi mang xe. Lửa, ước chừng lộ phí hạng nhất liền cần ước chừng 30 đồng tiền. Trư Mẫn không nhận vì mình nhà mẹ sẽ cho Vạn Phong nhiều như vậy tiền. Mình mụ nhà qua ngày gì nàng còn không biết sao. Mụ, ngươi bây giờ không biết hoa hậu biến hóa. Năm ngoái hoa hậu một cái nhân công 1 năm nhưng mà gánh hơn 200 đồng tiền đây. Trư Mẫn mê, muội chớp mắt, hoa hậu 1 năm kéo bao nhiêu tiền nàng nhiều ít cũng biết. Cho nên trước kia hàng năm nàng cũng đi nhà biêu cái 30-20. Có thể đi năm hoa hậu liền kéo tiền, năm nay. Hoa hậu một cái nhân công bảo thủ phỏng đoán có thể cầm 500 đồng tiền về nhà. Ngươi nói ta bà ngoại có tiền hay không, cái này Vạn Phong vẫn là bảo thủ phỏng đoán. Lò ngói năm nay một cái nhân công tối thiểu cũng có thể phân 350 cỡ đó. Nhà máy giày cao su dựa theo cái này tình thế đi xuống đừng thấy gia nghiệp trễ. Đến cuối năm vậy như thường có thể cho mỗi một nhân công mang đến không thua tại lò ngói thu vào. Hãng cơ giới coi như xe ủi đất không kiếm tiền. Làm máy gieo hạt và máy tuốt hạt cũng có thể mang đến một số thu vào. Thật ra thì Vạn Phong trong lòng là hoa hậu năm nay một cái nhân công có thể phân 1.000 chừng mới. Phù hợp hắn lý tưởng, Vậy ngươi bà ngoại cũng không cho ngươi tiền để cho chính ngươi trở về. Mụ ngươi ánh mắt hẳn biến hóa một chút, ngươi nhi tử bây giờ cũng không phải là người bình thường. Lão khả năng, dám ngươi còn có thể liền ta sao cũng không tin đâu. Vạn Phong vừa mới chuẩn bị giải thích nữa chút gì thời điểm, Vạn Tuấn xách hắn tiểu muội Vạn Phương chạy vội vã trở về. Đại ca, Vạn Phương năm nay mới 8 tuổi, một bàn mặt tròn trịa bánh bột ngô, cười một tiếng hai cái má lúm đồng tiền, chính là một đầu lùn cái, giống như một chuột chũi như nhau lăn vào, thấy được Vạn Phong hôn thân thiết nóng kêu một tiếng đại ca. Hai con mắt cũng cười thành trăng lưỡi liềm, Vạn Phong tấm tay liền đem muội muội bế lên, dùng sức điên liền mấy cái, sao còn như thế cao nha một chút không dài, tiểu thanh cũng là như thế cao, cái này còn có bắt chước so sánh vật, tiểu thanh là nhà hàng xóm cô nương, và muội muội tuổi tác sấp xỉ, đều ở đây năm thứ nhất hồ lý hồ đồ qua tuổi tác đây. Vạn Phong buông xuống muội muội, cởi giày lên giường đất, đem túi đặt ở trước mặt, kéo ra túi lên dây khóa kéo. Vạn Tuấn tinh thần đều tập trung ở đặt ở trên giường đất cái đó túi lên. Hắn từ nhỏ liền thèm ăn, phỏng đoán bây giờ đầu óc bên trong không biết ở huyễn suy nghĩ gì đồ ăn ngon. Tới, xem ta cho các người mua cái gì. Vạn Tuấn và Vạn Phương bốn con mắt mong chờ nhìn chằm chằm. Trong túi sách, đầu tiên sách đi ra ngoài là hai bình rượu và bốn cây thuốc. Cái này đối với Vạn Tuấn và Vạn Phương không việc gì sức hấp dẫn. Biết không phải là cho bọn hắn. Bước kế tiếp từ trong túi sách đi ra ngoài chính là hết mấy giấy bọc túi giấy túi. Như vậy là cho các ngươi. Vạn Tuấn và Vạn Phương không khách khí chút nào mở ra. Lập tức phát ra hân hoan khích lệ tiếng cười. Bánh ngọt, bánh bích quy, bánh tròn nhỏ, kẹo sữa còn có hai cái trái cây đồ hộp. Nhiều như vậy ăn ngon. Ăn Tết vậy không có nhiều như vậy nha. Xuống chút nữa chính là quần áo. Đây là ngươi con dâu cho các người làm quần áo. Thấy Vạn Phong lại là ăn lại là uống lại là rút. Ra lại là xuyên cầm ra một đống đồ. Chư Mẫn đã ở vào hóa đá bên bờ. Cái này được bao nhiêu tiền nha, liền vậy bốn cây thuốc phỏng đoán liền được hơn 20 khối. Nàng nhưng mà biết đại tiền môn bao nhiêu tiền một hộp. Rượu kia phỏng đoán vậy tiện nghi không được. Còn có cái này quần áo đang giật mình thời điểm Vạn Phong một câu nói thiếu chút nữa đem nàng nghẹn. Tức phụ tất cả đi ra, ngươi cũng tìm đối tượng. Vạn Phong gật đầu, ừ ngươi đều biết. Ai, nha. Loan Trường Viễn nhà hai khuê nữ, Trừ Mẫn cố gắng nhớ lại nửa ngày vậy không nhớ nổi Loan Trường Viễn nhà hai khuê nữ bộ dáng gì. Nàng rời đi Hoa Hậu thời điểm, Loan Phượng còn không biết qua lại ra đời đâu. Nàng nơi nào biết Loan Phượng hình dạng thế nào, không nhớ nổi dễ làm. Cái này không có tấm ảnh sao? Vạn Phong lấy ra một tờ hắn và Loan Phượng hai người chụp chung. Cái này tấm ảnh vẫn là ăn Tết thời điểm lên huyện thành thời điểm chiếu. Trư Mẫn cầm lên tấm ảnh thấy nửa ngày, ngược lại là không nói gì. Cô nương vô cùng đẹp, sao mình nhi tử mạnh hơn nhiều. Nhưng mà người mới bay lớn tìm đối tượng nha, nguyên bản sẽ đối nhi tử tìm đối tượng nói ra chút. Dì Trư Mẫn cuối cùng chỉ chỉnh ra như thế một câu. Hoa, đây là ta bộ đồ mới sao, thật xinh đẹp. Vạn Phương trong miệng nhai kẹo sữa, cuối cùng đem tinh thần từ ăn chuyển sang đến mặc vào. Cầm lên quần áo thì phải mặc lên người. Trừ Mẫn một cái đoạt xuống, đi rửa tay. Xem các người hai cái móng vuốt, vật kia cũng làm sao được ăn trong bụng sẽ không sợ bị bệnh. Cũng cho ta đi rửa tay. Thừa dịp hai đứa bé đi rửa tay công phu, Trừ Mẫn nhanh tay lẹ mắt đem những cái kia thực phẩm thu thập đến trong dương. Như nhau chỉ để lại mấy khối. Đợi Vạn Tuấn và Vạn Phương giặt xong tay trở về, phát hiện bọn họ tài bảo chỉ còn lại một chút. Vạn Phương đã đang so hoa bộ đồ mới, mặc vào cũng không muốn cởi ra, giữ lại ăn Tết mặc. Bây giờ mặc vào xấu xa gì, mụ để cho nàng xuyên đi. Quần áo chúng ta không thiếu. Người tức phụ mở hãng may quần áo, xuyên mấy bộ quần áo coi là chuyện gì. Muội muội, xuyên đi, ca nói được coi là, có ca ca chỗ dựa. Vạn Phương nhảy xuống liền chạy ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.